Chiến thần bất bại, chương 2905. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả sắc mặt của Lord Vader cũng trở nên cực kỳ khó coi, những người còn lại cúi đầu im lặng, không biết nên nói gì. Đại diện của những gia tộc lớn ở Âu Lục xung quanh cười chế nhạo. Anh Tiêu, tôi muốn nhắc nhở anh, lâu đài Aeler cách lâu đài Versailles hơn 1.000 km, hơn nữa anh nói có thể hủy diệt trong chốc lát nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ. Anh coi đó là một đàn cừu hay một bầy chó? Anh nghĩ một quả tên lửa có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Vị thành viên hoàng tộc kia không thể chịu nổi nữa. Sự kiêu ngạo của Tiêu Chính Văn khiến hắn vô cùng tức giận, phổi như sắp nổ tung. Anh Tiêu, lúc trước chúng tôi từng làm thí nghiệm, dù có dùng cả chục quả bom để tấn công cường giả cảnh giới thiên thần 2 sao thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Có vẻ như không có khả năng hủy diệt lâu đài Versailles trong nháy mắt. Một đại diện của 10 gia tộc lớn bước lên, nói với vẻ mặt đau khổ. Chém gió cũng phải có giới hạn thôi chứ. Một tay chắp sau lưng, miệng nói muốn hủy diệt người ta như Tiêu Chính Văn đúng là một trò cười. Hơn nữa, lâu đài Versailles ngày nay rất khác so với vài năm trước. Lâu đài Versailles có nhân vương cấp 3 cai quản, cho dù dùng bom hạt nhân lớn nhất thế giới hiện nay cũng không thể khiến một bức tường sụp đổ. Hơn nữa người ta còn có đại trận bảo vệ, cho dù là cao thủ nhân vương cấp 3 cùng cấp cũng không làm gì được bọn họ. Điều này rất khó sao? Trong mắt anh, vũ khí hạt nhân có sức mạnh lớn nhất à? Thực ra trên thế giới rộng lớn này còn nhiều điều phi thường hơn anh tưởng tượng. Tiêu Chính Văn nói xong liền phất tay, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện giữa các ngón tay của anh. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn chỉ tay lên trời. Xẹt, luồng ánh sáng vàng kia vọt thẳng lên trời. Ngay khi luồng ánh sáng bay ra khỏi đầu ngón tay của Tiêu Chính Văn, nó liền hóa thành một màn ánh sáng vàng, biến cả bầu trời thành màu vàng kim. Sau đó, một trận gió lớn nổi lên, nhưng điều kỳ lạ là trận gió này thổi từ dưới chân mọi người lên. Từng tia khí tức trắng như sợi tơ ngưng tụ trên không trung, điên cuồng lao về bức màn ánh sáng vàng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một lực ép mạnh mẽ, đám con cháu quý tộc bị đè đẹp xuống đất. Gừ, cùng với tiếng rồng gầm, luồng ánh sáng vàng phóng như sao băng về phía lâu đài Versailles cách đó hàng nghìn km. Hừ, anh nghĩ làm vậy thì có thể phá hủy lâu đài Versailles sao? Thật là ngớ ngẩn, một thành viên vương tộc nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khinh thường. Cao thủ cảnh giới thiên thần nào cũng có thể làm được trò còn con này. Dù sao mọi người cũng chỉ nhìn thấy luồng ánh sáng vàng đó phóng về phía lâu đài Versailles, cuối cùng kết quả ra sao thì chỉ có người trong lâu đài Versailles và bản thân Tiêu Chính Văn mới biết được. Cách chương.